Tranh Phong, chương 5, góc truyện audio.com. Trung Tư Lâm tranh thủ thời gian nghỉ chưa đến ngân hàng bên cạnh kiểm tra lại tài khoản của mình, vừa mới lấy số thứ tự quay người lại, sau lưng chính là Trương Thiệu Hoài. Chào Trương Thiệu Hoài có chút mất tự nhiên chào Trung Tư Lâm. Chào, Trung Tư Lâm hơi gật đầu với Trương Thiệu Hoài. Anh cũng đến ngân hàng này sao? Đến trả nợ. Mặc dù Trung Tư Lâm nói có vẻ khách sáo, vẫn làm cho Trương Thiệu Hoài cười vui vẻ, ít nhất thì em cũng trả lời hắn rồi. Nói vài câu đơn giản với Trương Thiệu Hoài, Trung Tư Lâm tìm chỗ ngồi xuống, chậm rãi đợi đến số của mình. Trương Thiệu Hoài nhanh chóng lấy số thứ tự, cũng ngồi xuống bên cạnh Trung Tư Lâm. Cảm giác được Trương Thiệu Hoài ngồi xuống bên cạnh mình, thân hình Trung Tư Lâm có chút cứng lại, nhưng cũng không đứng dậy đổi vị trí hay là mở miệng nói. Trương Thiệu Hoài cách xa y một chút, chỉ là vẫn ngồi thẳng người như cũ, cảm giác vô cùng nghiêm chỉnh. Trung Tư Lâm không có tránh đi, làm cho Trương Thiệu Hoài trong lòng mừng thầm. Trương Thiệu Hoài muốn nắm chặt lấy cơ hội có thể nói chuyện với Trung Tư Lâm, thế nhưng trong nhất thời lại không biết phải mở miệng như thế nào, khách sáo hỏi thăm cũng không được, nội dung thân mật quá lại không phù hợp. Trương Thiệu Hoài xoa xoa cái gáy của mình, đôi mắt to nhìn loạn khắp ngân hàng, tự hỏi chọn chủ đề nào cho phù hợp bây giờ. Đột nhiên, chân mày Trương Thiệu Hoài nhăn tít lại, nghiêng người lại gần Trung Tư Lâm, hạ giọng nói. Tư, xít, em có thấy hai người đứng ở cửa của bên phải của ngân hàng là lạ không? Trung Tư Lâm nhìn theo lời của Trương Thiệu Hoài, chỉ nhìn thấy hai người mặc y phục kiểu của những người thường đi mô tô, đội mũ bảo hiểm, toàn thân mặc đồ đen, chuẩn bị đi vào ngân hàng, bảo vệ ngoài cửa đang cản họ lại, nói họ bỏ mũ bảo hiểm ra. Nhìn hai người đó, sắc mặt Trung Tư Lâm thay đổi, nói khẽ với Trương Thiệu Hoài. Có chuyện, lúc hai người chuẩn bị đứng dậy hỏi, hai kẻ đi mô tô làm động tác như là muốn bỏ mũ bảo hiểm ra, đột một rút súng bắn chết bảo vệ ngân hàng đứng ngoài cửa. Bằng, bằng, tiếng súng vang lên, trong ngân hàng nháy mắt liền trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, mọi người đều muốn lao ra khỏi cửa. Một trong hai tên vác theo súng máy vọt vào trong ngân hàng. Bằng bằng bằng bằng, bắn lung tung, hét to, nằm xuống, không muốn chết thì nằm xuống hết, toàn bộ không được nhúc nhích. Trương Thiệu Hoài vội vàng kéo Trung Tư Lâm nằm xuống, tất cả mọi người đều bị yêu cầu đưa tay lên ôm đầu đồng thời ngồi xổm xuống, trong nhất thời, trong ngân hàng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc yếu ớt. Tên mặc đồ đen bắn chết nhân viên bảo vệ cầm theo súng, trực tiếp đi đến trước quầy giao dịch tiếp theo ném ra một cái túi, lạnh giọng nói với nhân viên ngân hàng. Đem tiền bỏ hết vào trong túi. Nhanh, trong nháy mắt ngân hàng im lặng đến mức làm cho người ta sắp tắt thở tới nơi, chỉ có sự run rẩy cùng vài tiếng nức nở không kềm được vang lên. Toàn bộ nhân viên tại bàn giao dịch cũng đều bị đuổi ra ngoài, có khoảng 20 người, đều bị tập trung tại đại sảnh của ngân hàng, do tên cướp cầm súng tự động trông chừng. Chỉ có giám đốc ngân hàng cùng một cô nhân viên bị một tên cướp khác đưa vào trong phòng cất tiền. Trương Thiệu Hoài cùng Trung Tư Lâm ngồi sát nhau, len lén dùng khóe mắt quan sát toàn cảnh. Trương Thiệu Hoài cúi đầu, hạ giọng nói với Trung Tư Lâm. Góc truyện audio.com. Trước mắt có hai tên trong đại sảnh cầm khẩu M5 tự động của Đức, bên thắt lưng còn một khẩu súng lục đời 2006, trước mắt trong tay hắn có 19 con tin. Trung Tư Lâm nhìn khẩu súng tự động trong tay tên cướp một cái, hạ giọng nói với Trương Thiệu Hoài. Tên kia trong tay có hai con tin, trên tay cầm một khẩu xích dao AP226, còn có một khẩu hắn mới vừa cướp của bảo vệ nữa. Em nghĩ sao? Trương Thiệu Hoài hỏi Trung Tư Lâm. Khó lắm, Trung Tư Lâm nhíu chặt mi. Tên trong kia rất có nghề, nhìn qua rất trầm ổn. Tên ngoài này hẳn là làm lần đầu, ánh mắt của hắn đảo lung tung, tay cầm súng cũng run rẩy. Sợ là hắn mà căng thẳng quá cầm súng bắn loạn. Hay là trước mắt khống chế tên ngoài này trước, Trương Thiệu Hoài hơi gật đầu cúi đầu tự hỏi. Phải nghĩ cách thu hút sự chú ý của hắn. Tôi có cách, Trung Tư Lâm lấy ra một mớ tiền xu, nắm trên tay, khẽ gật đầu với Trương Thiệu Hoài. Trương Thiệu Hoài, hơi tách ra khỏi Trung Tư Lâm, đem sức dồn vào gót chân. Trung Tư Lâm đem một đồng xu ném đi, chạm vào tấm lưới thép của ống thông hơi bên góc trái. Keng, một tiếng, tên cướp trong đại sảnh liền bắn loạn vào nơi phát ra âm thanh. Bằng bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên, trong nhất thời ở đại sảnh lại loạn cao cao, có người la hét, có người khóc lớn, còn có người muốn lao ra ngoài. Khi tên cướp ở đại sảnh muốn đi qua bên trái kiểm tra, Trương Thiệu Hoài lập tức vùng dậy, hạ gục tên cướp từ phía sau, chuẩn xác tung một cú đá vào vai phải của hắn, làm cho tên cướp chật khớp ngay lập tức. Lột bỏ mũ bảo hiểm của tên cướp đập thẳng vô gáy hắn một cái khiến cho tên cướp bất tỉnh, bẻ ngược tay hắn ra sau còng lại, Trương Thiệu Hoài thuận tay rút khẩu súng lục bên hông hắn ném qua cho Trung Tư Lâm. Tên cướp trong phòng cất tiền nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đại sảnh, vội vàng hỏi đồng bọn của mình. Bên ngoài đang làm sao? Đồng thời trong lúc đó nghe tiếng còi xe cảnh sát rít lên từ xa tới gần, cho thấy cảnh sát đã chạy tới, tên cướp bên trong lập tức quyết định vứt bỏ đồng bọn của hắn. Lưng mang theo một túi đầy tiền, tên cướp dùng báng súng đập mạnh vào thái dương của giám đốc ngân hàng, người giám đốc kia chỉ hét lên một tiếng đau đớn rồi bất tỉnh. Chụp lấy cô nhân viên quầy giao dịch đẩy về phía trước làm con tin, tên cướp chuẩn bị bỏ trốn bằng cửa sau của ngân hàng. Vừa ra tới hành lang, chỉ thấy Trương Thiệu Hoài giương súng nhắm vào hắn. Cảnh sát đây, thả người ra, tên cướp dí súng lên đầu cô nhân viên, cười lạnh. Nổ súng sao, tên chết tiệt, mày có gan thì nổ súng đi. Cô nhân viên kia nước mắt đầy mặt toàn thân run rẩy, tên cướp hét lên. Tránh ra, Trương Thiệu Hoài đành phải chậm chạp tránh ra, chừa đường đi cho tên cướp. Thân hình tên cướp vừa mới đi ra tới cửa sau của hàng lang, Trung Tư Lâm trốn ở sau cánh cửa liền lập tức tung một cú đá vào hông của hắn, tên cướp nhận phải cú đá này, thân hình mất thăng bằng, té qua một bên, đồng thời Trương Thiệu Hoài ở phía trước cũng đá tới, đá bay khẩu súng trên tay hắn, lao về phía trước, đem cô nhân viên đang bị bắt làm con tin giật lại, đẩy ra phía sau lưng của mình che chở, để cho cô có thể đi vào trong đại sảnh. Trên hành lang, Trung Tư Lâm cùng tên cướp kia đang đánh tay đôi, Trương Thiệu Hoài thấy cô gái kia đã rời khỏi hành lang, lập tức quay lại hỗ trợ Trung Tư Lâm. Đứng im, khi Trương Thiệu Hoài giơ súng lên chuẩn bị khống chế tên cướp, Trung Tư Lâm kêu lên một tiếng. Cẩn thận, gocchuyenaudio.com, phi thân tới xô Trương Thiệu Hoài xuống, một viên đạn xẹt qua người bọn họ. Đại ca, đi mau, thì ra ở cửa sau của ngân hàng vẫn còn có một tên cướp tiếp ứng. Tên được gọi là đại ca kia liền ôm tiền lao ra cửa. Trương Thiệu Hoài đứng dậy quăng lại một câu cho Trung Tư Lâm. Anh đuổi theo, chỗ này giao cho em, liền lao ra ngoài truy đuổi. Trương Thiệu Hoài, Trung Tư Lâm không kịp cản Trương Thiệu Hoài lại, nhìn thấy lực lượng cảnh sát hỗ trợ đã đến, vội vàng nhòm dậy khỏi mặt đất cũng lao ra ngoài đuổi theo. Trung Tư Lâm lao ra khỏi cửa sau của ngân hàng, vừa vặn nhìn thấy Trương Thiệu Hoài nhảy lên một chiếc xe màu trắng, đuổi theo một chiếc xe SUV màu bạc đang bỏ chạy ở phía trước. Trương Thiệu Hoài, Trung Tư Lâm còn chưa kịp ngăn cản Trương Thiệu Hoài, vẻ mặt bất đắc dĩ đến sốt ruột. Anh có phải ngại mạng của mình dài quá hả? Mắt thoáng nhìn, thấy chiếc mô tô của tên cướp bị bỏ lại gần đó, Trung Tư Lâm lập tức đội mũ bảo hiểm, sải bước lên xe, ra sức siết ga, chiếc xe lao đi như tên bắn. Trung Tư Lâm phóng mô tô rất nhanh xuyên qua các tòa nhà, rất nhanh sau đó liền nhìn thấy Trương Thiệu Hoài đang truy đuổi theo sau chiếc xe của tên cướp. Chiếc xe SUV màu bạc bỏ chạy phía trước chiếc xe màu trắng, hai chiếc xe một trước một sau lao vút qua các con đường ở Hong Kong. Chiếc SUV phía trước muốn trốn thoát khỏi chiếc xe màu trắng, người phía sau lại lì lợm bám đuôi, dí theo sát nút. Bỗng nhiên, một chiếc mô tô màu đen 500 phân khối lao ra từ một hướng khác, dễ dàng len qua những ngõ ngách phóng hết ga tốc độ mô tô hơn, trong nháy mắt đã đuổi kịp chiếc xe màu trắng, dính sát cửa xe. Trương Thiệu Hoài tùy tiện liếc mắt nhìn một cái, dáng người điều khiển cái xe máy kia rất quen thuộc. Thân hình gầy gầy, tư thế tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Đôi chân thon dài, dính vào trong thân chiếc xe, giống như là dây cung đang căng hết cỡ. Trương Thiệu Hoài đột nhiên phát điên, bởi vì hắn biết người đang lái xe kia là ai rồi. Chiếc xe máy áp sát lại, cố gắng ngồi thẳng dậy, tiện tay nhấc kính cản gió trên mũ bảo hiểm lên. Trương Thiệu Hoài nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, không khỏi cau mày, hung hăng chừng mắt liếc Trung Tư Lâm một cái, xoay đầu lại, không hề chớp mắt nhìn chừng chừng vào cái xe đang phóng như bay phía trước, hét lớn. Em đang làm cái gì đó? Trở về, đôi mắt ưng sắc bén của Trung Tư Lâm chém qua Trương Thiệu Hoài, giống ngược lại với anh. Ở đây nhiều người lắm, bắt người rất nguy hiểm, nghĩ cách ép nó chạy ra ngoại thành đi. Từ đáy lòng Trương Thiệu Hoài dâng lên một cơn hờn dỗi, lại không có cách nào làm cho Trung Tư Lâm nghe lời, rời khỏi chuyện này, lại không thể bắt tên cướp. Xem ra trước mắt hai người chỉ có thể hợp tác, hắn nghiến răng nói, anh biết rồi. Trung Tư Lâm hạ kính chắn gió xuống, đưa một ngón tay cái với Trương Thiệu Hoài, liền rú ga lao đi kẹp bên trái của chiếc SUV. Trương Thiệu Hoài cũng đạp hết ga, lao tới, hai bên đem chiếc xe màu bạc của tên cướp kẹp vào giữa. Trương Thiệu Hoài ép phía bên phải, xe của tên cướp để tránh bị Trương Thiệu Hoài tông vào liền tự nhiên quẹo qua trái. Mô tô của Trung Tư Lâm đột ngột phóng lên, giảm tốc độ chặn bên trái xe tên cướp, nhìn thấy chiếc xe không ngừng lao tới, khiến cho tên cướp chỉ có thể cua qua bên phải. Dưới sự phối hợp ăn ý của Trương Thiệu Hoài và Trung Tư Lâm, xe của tên cướp rốt cuộc bị ép tới một con đường rất ít xe cộ qua lại. gocchuyenaudio.com Bị Trương Thiệu Hoài cùng Trung Tư Lâm áp chế, tên cướp rốt cuộc đã hết kiên nhẫn, khi chiếc mô tô một lần nữa áp sát xe của gã, tên cướp rút súng ra bắn. Trung Tư Lâm vội vàng nằm dạp lên xe, đem cả người lẫn xe nghiêng xuống kề sát mặt đất, tốc độ cũng chậm lại, thoát khỏi loạt đạn của tên cướp. Trương Thiệu Hoài nhìn thấy tên cướp rút súng bắn Trung Tư Lâm, chạy lên chắn giữa xe máy cùng chiếc SUV của tên cướp, lợi dụng xe của mình cản tên cướp không thể tiếp tục nã đạn vào Trung Tư Lâm. Thấy Trung Tư Lâm đã chậm lại, thoát khỏi phạm vi của khẩu súng, Trương Thiệu Hoài cũng giảm tốc độ, không khống chế được mà giáng một đấm xuống vô lăng, một tay khác thì thò ra ngoài, nhắm ngay lốp xe của tên cướp mà bắn. Bắn mấy phát đều không trúng mục tiêu, lúc này Trung Tư Lâm lại phóng mô tô đến bên cạnh Trương Thiệu Hoài, làm một động tác đơn giản với hắn. Trương Thiệu Hoài gật đầu, đại ý đã hiểu được. Trung Tư Lâm lập tức siết ga tăng tốc phóng về phía trước, đồng thời, chiếc xe màu trắng cũng tăng tốc theo, đi sát phía sau. Trương Thiệu Hoài cũng hạ thấp người, dùng mọi khả năng đem xe áp vào thân chiếc SUV của tên cướp, dùng xe của mình như tấm chắn, che chở cho Trung Tư Lâm đang phóng mô tô bên cạnh. Tên cướp không ngừng nổ súng, nghĩ muốn thoát khỏi truy kích của bọn họ cũng muốn dùng thân xe ép vào xe Trương Thiệu Hoài, ba chiếc cùng phóng đi cực kỳ nguy hiểm. Chiếc mô tô đột nhiên lao ra khỏi ba chiếc xe dây dưa dính chùm, sau khi tạo được khoảng cách cả người lẫn xe đều xoay lại, đối mặt thẳng một đường với chiếc SUV của tên cướp đang lao tới, nổ súng bắn vào lốp xe của tên cướp. Tên cướp liền đổi mục tiêu bắn tới người đi mô tô, Trương Thiệu Hoài hơi xoay vô lăng, không ngừng ép vào bên hông xe của tên cướp. Trung Tư Lâm bắn một phát, hai phát, ba phát rốt cuộc cũng bắn trúng lốp xe tên cướp, lốp xe liền nổ tung trong nháy mắt, xe của tên cướp chợt đi, cả chiếc xe lao về phía Trung Tư Lâm. Mắt thấy chiếc mô tô sẽ bị chiếc SUV kia đụng trúng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe màu trắng của Trương Thiệu Hoài thình lình nhằm thẳng chiếc SUV tông dầm vào, cả hai chiếc xe đều lạc tay lái văng ra khỏi con đường. Két, một tiếng, chiếc mô tô màu đen khẩn cấp thắng lại, khi Trung Tư Lâm nhảy xuống chạy về hướng hai chiếc xe thì bùm, một tiếng nổ mạnh vang lên, Trung Tư Lâm liền nằm dạp xuống đất, ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai chiếc xe đang bị thiêu đốt trong biển lửa. Nhìn thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn như lao lên tận trời, Trung Tư Lâm cả người ngây ngẩn, chân lảo đảo vài bước thì thào trong vô thức. Son, Thiệu Hoài, Trương Thiệu Hoài, tiếng kêu cuối cùng trở nên cao vút, Trung Tư Lâm đột nhiên lao thẳng vào chiếc xe đang bốc cháy. Một người phía sau đột nhiên lao vào Trung Tư Lâm, vừa đè được y xuống đất liền ngay sau đó lại vang lên một tiếng nổ mạnh khác. Em không muốn sống hả? Trương Thiệu Hoài túm áo Trung Tư Lâm, hung tợn gầm lên. Nhìn thấy Trương Thiệu Hoài, Trung Tư Lâm không khỏi trở nên hoảng loạn, run rẩy dữ dội đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về lên trên gương mặt Trương Thiệu Hoài. Thiệu Hoài, Trương Thiệu Hoài biết chuyện vừa nãy đã dọa Trung Tư Lâm rồi, liền cầm lấy bàn tay y đang đặt trên mặt mình ôn nhu dỗ dành. Tư Lâm, là anh không có việc gì. Thì ra trước một giây khi chiếc xe màu trắng đâm vào chiếc SUV, Trương Thiệu Hoài đã nhảy xuống xe, chỉ là nhảy phía bên kia cho nên Trung Tư Lâm không có nhìn thấy. Góc truyện audio.com Tựa vào ngực Trương Thiệu Hoài, nghe được tiếng tim của anh đập vững vàng, ý thức của Trung Tư Lâm chậm rãi hồi phục mới phát hiện ra bản thân đang bị Trương Thiệu Hoài ôm vào lòng. Y đột nhiên lấy tay đẩy Trương Thiệu Hoài ra, đứng dậy định bỏ đi. Trương Thiệu Hoài bị Trung Tư Lâm đẩy ra kêu ui ra một tiếng, cả mặt trắng bệch. Trung Tư Lâm đi được hai bước phát hiện Trương Thiệu Hoài chưa đứng dậy, vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Thiệu Hoài đang nắm chặt cánh tay phải, trên đó máu đã chảy đầy. Trương Thiệu Hoài cười khổ với Trung Tư Lâm. Anh hồi nãy bị trúng đạn rồi. Trung Tư Lâm vội vàng lấy khăn tay cột chặt phía trên vết thương cầm máu, hung hăng trừng mắt liếc Trương Thiệu Hoài một cái. Sau lưng vang lên tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu cũng kêu gào không ngừng, cảnh sát hỗ trợ cuối cùng cũng tới rồi. Trương Thiệu Hoài bị thương phải nằm viện 3 ngày, ở nhà dưỡng thương thêm 1 tuần, trước sau tổng cộng nghỉ thành 10 ngày, cơ hồ toàn bộ người ở sở cảnh sát Tây Cửu Long đều đến thăm, chính là chưa thấy người mà hắn muốn thấy nhất. Trung Tư Lâm, Trương Thiệu Hoài ai oán thở dài, thì ra tưởng rằng trải qua chuyện ngoài ý muốn lần này, cục diện bế tắc trước mắt sẽ có thể phá vỡ, xem ra không biết có phải là vì hắn quá lạc quan hay là hắn đánh giá thấp tính cách quật cường của Trung Tư Lâm. Lại thở dài, Trương Thiệu Hoài dừng xe lại, xuống xe, nhìn vào sở cảnh sát Tây Cửu Long, hôm nay chính là ngày hắn đi làm lại. Trung Tư Lâm thật sự là một lần cũng không đến thăm hắn. Ngồi vào vị trí của mình, Trương Thiệu Hoài lại thở dài một tiếng. Ôi, người bên cạnh đưa qua một tờ giấy, chỉ vào một chỗ trên đó nói. Trương sơ ký tên đi, lát nữa còn phải đưa qua bên chỗ bộ phận nhân sự. Bộ phận nhân sự, Trương Thiệu Hoài chỉ nghe được mấy từ đó, hai mắt liền sáng lòe lòe, nhanh chóng ký tên xong, liền nói. Không cần đâu, tôi tự đi cũng được. Không đợi đối phương trả lời, Trương Thiệu Hoài đã nhảy ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng làm việc của bộ phận nhân sự, Trung Tư Lâm cố gắng thu lại tâm tư, thật muốn sắp xếp lại tài liệu thêm một lần nữa, chỉ là trong lòng lại như đang nháo nhào. Hôm nay là ngày đầu tiên Trương Thiệu Hoài quay lại sở cảnh sát làm việc. Không biết thương tích của anh như thế nào nữa. Người Trung Tư Lâm tự nhiên hơi chút thất thần, tài liệu cầm trên tay bị trượt rơi xuống đất. Trung Tư Lâm liền muốn đưa tay chụp lại, nhưng quên mất mình đang đứng trên ghế, trọng tâm cơ thể bị lệch, chân cũng trượt đi, cả người rơi xuống đất. May mà phía sau đột nhiên có người ôm lấy thắt lưng y, ổn định lại cơ thể y, làm cho Trung Tư Lâm khỏi phải cùng sàn nhà ôm hôn thân mật. Cảm ơn, Trung Tư Lâm quay lại nói lời cảm ơn với người vừa giúp đỡ mình, phát hiện hóa ra lại là Trương Thiệu Hoài, không khỏi thay đổi sắc mặt nghiêm mặt nói. Người ngoài không được đi vào phòng lưu trữ tài liệu, mời anh đi ra ngoài cho. Trương Thiệu Hoài không để ý đến giọng điệu lạnh lùng của Trung Tư Lâm, cẩn thận ôm người kia từ trên ghế xuống, xoay lại để đối diện với mình, cười với Trung Tư Lâm. Chính là Trần Sơ nói anh vào trong này tìm em, Trương Thiệu Hoài giơ tay lên, làm ra động tác chào hỏi với Trần Tử Di ở bên ngoài. Trung Tư Lâm căn giận mà liếc Trần Tử Di một cái, không để ý đến Trương Thiệu Hoài, xoay người như đang bận rộn kiểm tra tài liệu, lạnh lùng mở miệng. Tìm tôi có việc gì? Gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Hoài nhìn vào thân ảnh đang đưa lưng về hắn, từng bước đi về phía trước dán lại gần, bám vào bên tai Trung Tư Lâm, lời nói mang theo điểm ủy khuất cùng oán giận. Tư Lâm, em không chịu đến bệnh viện thăm anh. Thật ra Trung Tư Lâm cũng có ý định đến thăm Trương Thiệu Hoài, lần đầu tiên khi đến bệnh viện ngay ngoài hành lang thì đụng chúng Liên Diệc Xuân cũng vừa tới thăm xong, Trung Tư Lâm liền bị Liên Diệc Xuân lôi đi nói chuyện riêng, khuyên Trung Tư Lâm một lần nữa tiếp nhận Trương Thiệu Hoài. Lần thứ hai Trung Tư Lâm đến bệnh viện, ngay tại cổng bệnh viện liền gặp Tịch Hồng Quân, lại bị Tịch Hồng Quân kéo đi uống cà phê tâm sự cả ngày, nội dung hình như cũng xoay quanh chuyện khuyên Trung Tư Lâm tiếp nhận tình cảm của Trương Thiệu Hoài. Nghe thấy Trương Thiệu Hoài nhắc lại chuyện đi thăm, Trung Tư Lâm không khỏi đem nội dung cuộc nói chuyện với Liên Diệc Xuân và Tịch Hồng Quân gom vào một chỗ, giận điên không thể tả. Trương Thiệu Hoài này rốt cuộc đã đem chuyện giữa hai người nói với bao nhiêu người khác rồi hả, tại sao cảm thấy người nào bên cạnh anh cũng biết. Trung Tư Lâm không khỏi trừng lắc liếc Trương Thiệu Hoài một cái. Chỉ là không ngờ Tịch Hồng Quân lại gả cho Liên Diệc Xuân. Tôi không rảnh như vậy, Trung Tư Lâm cho Trương Thiệu Hoài một cái nhìn rõ ràng, làm như là thuận miệng hỏi. Vết thương của anh thế nào rồi? Động tác sắp xếp tài liệu trên tay cũng chưa từng ngừng lại. Trương Thiệu Hoài thấy bộ dáng của Trung Tư Lâm không thèm để ý, trong lòng không khỏi chua xót. Mình xem ra còn kém hơn đống tài liệu trước mặt em sao? Một tay đem người Trung Tư Lâm vặn qua đối diện với mình, tay còn lại thì chống đỡ, đem Trung Tư Lâm giữ chặt trong hai tay của mình, cúi người tới gần Trung Tư Lâm, thấp giọng hỏi. Chính em kiểm tra xem đi. Trung Tư Lâm nhìn khuôn mặt Trương Thiệu Hoài đang đưa lại gần, đôi mắt nheo lại còn một nửa, lộ ra chút tia nguy hiểm. Hai người cứ giằng co như vật một lát, khóe miệng Trung Tư Lâm bỗng nhiên hơi cong lên. Không cần kiểm tra nữa, tôi thấy anh rất tốt. Chát, một tiếng, tay Trung Tư Lâm vừa nhanh vừa chính xác đánh lên vết thương của Trương Thiệu Hoài. Trương Thiệu Hoài nhận cú này, sắc mặt đại biến, thân mình thế nhưng lại nhắm thẳng ép vào người Trung Tư Lâm, đầu gục lên vai Trung Tư Lâm, lớn tiếng kêu đau. Xong đời rồi, xong đời rồi. Vết thương bị em đánh đứt chỉ rồi. Trung Tư Lâm tưởng rằng cú đánh vừa rồi của mình thật sự đã làm đứt chỉ vết thương của Trương Thiệu Hoài, vội vàng túm lấy vai phải Trương Thiệu Hoài kiểm tra vết thương trên đó. Trương Thiệu Hoài cũng không cản trở, nhân cơ hội đó mà dán dính vào người Trung Tư Lâm. Trung Tư Lâm ngược lại cả người rơi vào trong lòng Trương Thiệu Hoài. Nhìn thấy vết thương của Trương Thiệu Hoài chẳng có vấn đề gì, cũng chẳng có đứt chỉ hay chảy máu, Trung Tư Lâm cũng đã phát hiện mình đang bị Trương Thiệu Hoài ôm vào lòng, không khỏi lên cơn tức, đôi mắt ưng chừng lên chém qua Trương Thiệu Hoài. Trương Thiệu Hoài, nhìn thấy Trung Tư Lâm đã thật sự nổi điên, Trương Thiệu Hoài cũng không dám đùa giỡn quá đáng, không thể làm gì khác hơn là thả Trung Tư Lâm ra. Không giỡn nữa, nhưng lại vẫn đem người giữ lại trong hai tay mình, nghiêm chỉnh nói. Anh thật sự có việc tìm em. Chuyện gì? Trung Tư Lâm làm ra bộ dạng không nhịn được. Nói mau đi, đồng nghiệp anh nói hôm nay bọn họ mở tiệc chúc mừng anh ra viện, cùng đi nha. Trương Thiệu Hoài đứng đắn nói. Cái này cũng gọi là chuyện nghiêm chỉnh sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, Trung Tư Lâm không biết Trương Thiệu Hoài nghĩ cái gì nữa. Tôi không đi, vụ án đó em cũng có công một nửa mà, cùng đi đi. Trương Thiệu Hoài thuyết phục. Tôi không có hứng thú. Trung Tư Lâm vẫn nói không. Cùng đi đi, anh hy vọng em đi chung. Trương Thiệu Hoài vẫn tiếp tục cố gắng, không đi, nói không đi là không đi, Trung Tư Lâm vẫn cự tuyệt như cũ, đi đi mà, không đi. Bên trong phòng lưu trữ tài liệu của bộ phận nhân sự, diễn ra một hồi đấu trí như vậy. Khách Trương,